Ngài Trạch Cách phát hiện ra mình đã đánh giá sai thực lực của Minh quân, không kịp đợi chỉ thị của tướng quân, đành phải thương thảo đối sách với nhóm đồng minh. Lạp Mã Ly Áo phụng mệnh quốc vương Bồ Tát Malacca, mang tư tưởng tránh đối đầu bằng vũ lực với Minh quân, là muốn trở thành minh hữu với cường quốc đứng đầu Viễn Đông, hiển nhiên là muốn lợi ích lâu dài. Nhưng khi trải qua phản loạn của gia tộc A Đức Ni, khi đó muốn đề xuất nâng cấp hải quân 3 năm về trước, ông ta không thể không bắt đầu coi trọng lập trường của hải quân. Abu Quê Quê được xưng danh là chiến thần, có danh vọng cực lớn trong hải quân, ý kiến của ông ta là không thể bỏ qua. Bởi vậy khi tổng giám mục Lạp Mã Ly Áo biết được kế hoạch của ông ta, liền tự mình tới Malacca quan sát tình hình để báo lên quốc vương. Tổng giám mục là người phe chủ hòa nên ngài Trạch Cách ngoài mặt khách khí, kỳ thực trong lòng đầy địch ý. Quả nhiên, Lạp Mã Ly Áo ho khan một tiếng, quan sát một lượt xung quanh rồi nói: "Cả vị nói đến hẳn các ngài đã biết, hơn 100 năm trước, tướng lĩnh Trịnh Hòa của Hải quân Minh Triều đã từng tuần hành tại Tây Dương, ông ta cũng đã qua vịnh Pexic rồi, Á Đinh, Hồng Hải, phái ra đội tàu tới biển Đông Hải châu Phi. Hơn nữa, số lượng quy mô thuyền chiến và thuyền viên của Minh quân chính bằng toàn bộ hạm đội hải quân của ta, thực lực của họ không thể hoài nghi. Hiện tại thuyền trưởng Bộ Đức La cũng đã báo tin pháo binh của họ không hề thua kém ta. Ta cho rằng ý của quốc vương bệ hạ là hết sức chính xác. Chúng ta nên kết minh hữu với cường quốc này, không nên thành địch nhân, nếu không sẽ là một hồi ác mộng." Trợ thủ của ngài Trạch Cách lập tức phản bác nói: "Tổng giám mục, ta nghĩ ngài nói quá. Cũng bản hạo tiên sinh giao thủ nhiều năm với Minh quân, hiểu biết không ít, cũng đã chứng thực Minh quân hoàn toàn không có lực pháo siêu cường ấy." Gã khinh biệt nhìn Bộ Đức La bổ sung một câu: "Thuyền trưởng Bộ Đức La chỉ huy 2 chiến thuyền bại trận, có thể do chỉ huy không tốt, cũng có thể do Minh quân cậy đông, quen địa hình bồ vào chỗ thiếu hụt. Về phần vứt đạn trên thuyền, bình bất yếm trá, ta thậm chí còn có thể bắn nó thành thuyền 3 lá minh chứng thực lực đạn lửa của ta." Gã đứng lên kiêu ngạo nói: "Là thượng tá hải quân hoàng gia Tây Ban Nha, ta xin thề với thủ lĩnh toàn năng, cho ta 10 chiến thuyền, ta sẽ tiêu diệt hết thầy thủy sư của Minh quân xuất hiện ở Nam Hải. Vì vương thất Bồ Đào Nha và hoàng gia hải quân phát huy thực lực vô hạn, khiến cho quyền lực và ân trạch của hoàng đế bệ hạ trải rộng phương đông." Ngài Trạch Cách hưng phấn vỗ vỗ bờ vai gã nói: "Phải cam đoan chúng ta nắm được Malacca trong tay, có được cảng mậu dịch này sẽ thu hoạch lớn tài sản của Minh triều, đem hàng hóa của bọn họ chất cao quá cột buồm." Ba, hai tiếng vỗ tay thanh thúy là từ động tác tao nhã của Lạp Mã Áo Lý, muốn trả lời một cách mỉa mai: "Phi thường êm ái, các vị cũng đừng quên nơi này dưới chân đại minh, nó không khác gì một kẻ khổng lồ, chỉ cần nâng một chân cũng đủ đem nơi này bẹp nát. Chúng ta cũng chỉ có 10 chiến hạm mà thôi. Đương nhiên, nếu tính thêm cả thuyền trưởng Bộ Đức La và cung bản hạo tiên sinh cũng không chỉ như thế. Nhưng ta sẽ nhận tiếp tế và viện binh ở nơi nào, trong khi đại minh lại có thể tùy thời điều động 10 vạn đại quân?" "Tổng giám mục," cung bản hạo trúc chắc nói, "theo chúng ta biết, đội quân Minh triều không thạo chiến cũng không thạo vũ khí. Chúng ta 200 người có thể cướp sạch một tòa thành 30,000 lính đóng. 50 người cũng có thể đuổi theo 1,000 lính minh quân chạy trốn." Lạp bạn đi áo nhún vai nói: "Nói như vậy khiến ta thật ngạc nhiên. Vì gì mà ngài không mang 2,000 người của mình đi chiếm lĩnh 10 tòa thành béo bờ đó, lại cùng chúng ta chủ lại cái Malacca nhỏ bé này?" Cung bản hào mặt đỏ lên, cố nén giận nói: "Này, Minh triều hù bại, lực chiến quân đội yếu, mọi người đều biết. Không chỉ lục quân, ngay cả Bộ Đức La tuyển trường ở Đại Minh 3 năm hẳn cũng biết rõ tình hình. Chúng ta lúc này thất bại, chủ yếu bởi vì mất đi căn cứ bổn quốc, gia quyến phải đi theo, năng lực tác chiến đương nhiên chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, tướng lãnh của Minh quân là Dương Lăng, đảm biểu túc trí, người này chẳng những thạo tác chiến lại giỏi thao túng lòng quân sĩ để nâng cao sĩ khí. Nhưng một đám quan lại binh triều có một tật xấu." Ông ta giảo hoạt cười, bưng lên chén rượu uống một ngụm, sau đó cau mày nhếch miệng nói: "Bọn họ thích giận chó đánh mèo, ôm công đẩy tội. Một tướng lãnh lập công lớn liền bị quân chủ kiêng kỵ, cuối cùng tự rước họa sát thân. Sợ chính là kẻ bại tướng nhưng được quân chủ dung túng, còn hơn là sợ kẻ bách chiến bách thắng. Hiện tại Dương Lăng đã không thoát được điều thứ nhất, khiến cho không ít quan lại bất an. Chỉ cần hắn lại phạm vào điều thứ hai, lập tức không thiếu kẻ công kích. Chỉ cần bắt hắn rời đi vị trí này, thì dù thủy quân của bọn hắn đang mạnh như hổ báo cũng sẽ liền loạn thành một đám châu quần trong bùn thôi." Tàng Đức cười ha ha, ha ha ha. "Ta nóng lòng chờ đợi một trận thư hùng, chính vì mục đích này. Về việc tiếp viện, ta dự định trước hết tổng đốc Ấn Độ điều động 4,000 đến 6,000 quân trước chiếm lĩnh tỉnh Quảng Đông làm cơ sở hậu phương, toàn lực tiêu diệt quân Minh, lấy chủ quyền trên biển, sau đó từng bước hướng sâu vào đất liền. Về phần sau, có thể tại các nơi bản địa điều động 1,000 đến 1,500 binh ở Nhật Bản và Lữ Tống hợp thành một đội quân đánh thuê. Sau khi kiểm soát được trên biển, pháo trên chiến thuyền có thể dỡ xuống sử dụng dã chiến. Chờ địa pháo được vận chuyển đến hơn 1,000 khẩu cùng hỏa lực sẵn có, chúng ta liền coi bọn họ lấy gì đỡ." Bộ Đức La là người Tây Ban Nha, bất đắc dĩ đến Malacca lánh nạn,

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 120 của Người Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 121.